Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 48, Phẫn Thanh Đoan Mộc. Nhìn qua trước mắt cái này tương đương tự tin tu sĩ. Triệu Nhiên thầm nghĩ, đại ca a, đây là nhà ai sơn trang biệt viện ngươi nghe qua sao? Ai ở bên cạnh trong viện đi ngủ ngươi nghe qua sao? Đường đường Giã Lợi bộ nhà trưởng tử. Gia Hưng Khánh phủ thành, bên người không mấy cái Phật môn tán tu cao thủ bảo vệ. Hắn chơi như thế nào đây? Vào thời khắc này, tiểu viện trên tường đã chẳng biết lúc nào hiện ra ba đầu bóng người. Một cái mũi xuyên ngân hoàn, một cái hói đầu treo đầu bím tóc nhỏ, còn có một cái trên mặt mang theo mặt nạ màu đỏ. Ba người này Triệu Nhiên đều biết là Giã Lợi nhà cung phụng môn khách. Giã Lợi Hoài Đức ra ngoài thường xuyên thường đi theo bảo hộ. Triệu Nhiên nghe Giã Lợi Hoài Đức giới thiệu qua, mũi xuyên ngân hoàn gọi đặc biệt tư tàng, đến từ Tây Vực, hói đầu treo bím tóc nhỏ đến từ Bắc Bộ Thảo Nguyên. Gọi đạt quát mã, hai người đều là sa di cảnh đỉnh phong cao thủ, tu vi bên trên tương đương tại đạo môn hoàng quan, mang theo mặt nạ màu đỏ vị kia. Là chính tông hạ quốc tu sĩ, mở tị thức giới bỉ khâu cảnh tu sĩ. Triệu Nhiên phỏng đoán thực lực tương đương với đạo môn pháp sư cảnh. Một cái hoàng quan cảnh tu sĩ, bị hai cái tương đương với hoàng quan cảnh, một cái tương đương với pháp sư cảnh vây quanh. Bây giờ nên làm gì? Đối với cái này Triệu Nhiên khó giải. Hắn hiện tại ngay cả thuyết phục cái này gọi Đoan Mộc Xuân Minh ra hỏa đi đường thời cơ cũng không. Có, đành phải lui sang một bên, trong mắt như nhìn người chết. Đã thấy công tử áo trắng Đoan Mộc Xuân Minh ánh mắt liếc qua trên tường đứng thẳng ba vị. Nghiêm nghị không sợ, cười một tiếng dài, đến hay lắm, tối nay liền một tổ bưng, mới hiển lộ ra ta phi vân kiếm bản sự. Dứt lời. Trong tay áo bay ra một kiếm, trong nháy mắt tăng vọt hơn trường, đặt vào quang hoa chói mắt, hướng đặc biệt tư tàng vào đầu chém qua. Đồng thời, Đoan Mộc Xuân Minh dưới chân lập hiện một tòa cây xanh tiểu đình. Trong đình tràn ra lượn lờ mây khói, đem hắn quấn tại trong đó. Đặc biệt tư tàng trên mũi ngân hoàn liền là hắn pháp khí. Bay lên trên lên sau đón đỡ trường kiếm. Keng lang lang một tiếng vang thật lớn, kiếm vòng tương giao, bị đánh đến bắn bay ra ngoài thật xa, đặc biệt tư tàng ồ lên một tiếng, thân hình lui nhanh, lập tường viện là phi kiếm chém chúng, lập tức ầm vang sụp đổ, một bên khác đạt quát mã đồng thời xuất thủ, một chương đàn đầu ngựa nằm ngang ở bắp đùi chỗ, cầm trong tay dây đàn liền kéo lên. Đàn đầu ngựa trên không có phát ra cái gì tiếng vang. Càng đừng đề cập làn điệu. Nhưng Triệu Nhiên tại một bên quan chiến, lại cảm thấy trong lòng khó chịu dị thường. Phảng phất cây kia dây đàn không phải kéo tại trên đàn, mà là kéo tại mình ngũ tạng bên trong. Đau tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, một mặt màu đỏ khăn lụa bay tới Triệu Nhiên trước mặt. Tại đỉnh đầu hắn lơ lửng. Triệu Nhiên cảm giác đau đớn mới tiêu trừ, hướng về trên tường mặt nạ màu đỏ chắp tay lấy đó cảm tạ. Không thể không nói, vị này Đoan Mộc nhân huynh bản sự tưởng thật đến, lấy một địch hai, vậy mà không rơi vào thế hạ phong, nhất là phi kiếm đuổi theo đặc biệt tư tàng mãnh tràm. Trong chốc lát lệnh vị này Tây Vực tu sĩ chật vật dị thường. Khó trách tự tin như vậy. Quả nhiên là Lư Sơn tới tu sĩ, hoàn toàn chính xác không tầm thường, mặt nạ màu đỏ không có xuất thủ, còn tại yên lặng quan chiến, Đoan Mộc Xuân Minh cười lạnh một tiếng, từ trong miệng lại bay ra một thanh màu vàng tiểu kiếm, thẳng đến mặt nạ màu đỏ, đúng là chủ động khiêu chiến, muốn lấy một địch ba, tốt a, Triệu Nhiên không thể không thừa nhận. Đoan Mộc Xuân Minh ra hỏa này quả nhiên là có một mình xâm nhập hạ quốc cảnh nội thực lực. Mà lại có thể nói phần này thực lực là tương đương kinh diễm. Lấy hoàng quan cảnh tu vi, độc đấu hai tên Sa Di cảnh cùng một Bỉ Khâu cảnh hạ quốc ba vị tu sĩ. Vậy mà tới tới lui lui đánh nửa ngày còn tại kiên trì, tuy nói đã bắt đầu có chút chật vật. Phải biết, tu vi không phải là đấu pháp thực lực, mà có thể bị Dã Lợn Bộ chiêu vời là nhất tộc môn khách. Đều là am hiểu đấu pháp hạng người, người ta đối loại kia tu vi thâm hậu lại đánh nhau yếu gà tu sĩ. Không hứng thú, trận này đấu pháp hiện ra ở Triệu Nhiên trước mặt, cho hắn gợi ý rất lớn. Trong đó bao gồm như thế nào vượt cấp đấu pháp, ứng đối như thế nào vây công. Triệu Nhiên một bên quan sát, một bên suy nghĩ, không biết vị này Đoan Mộc Nhân huynh đến cùng xuất từ Lư Sơn cái nào một nhà cái nào một phái. Liền Triệu Nhiên biết, Lư Sơn trên ngoại trừ đạo môn tổng quan Giản Tịch xem bên ngoài, còn có mấy nhà phụ thuộc vào Giản Tịch xem quán các truyền thừa, bao quát Thuần Dương các Tiên Nhân quán vân vân. Bất quá lấy hắn biết, cũng liền vẻn vẹn có cái mơ hồ hiểu rõ mà thôi. Tình huống cặn kẽ hắn cũng không rõ ràng, trước đó cũng chưa từng đi nghe qua. Vị này Đoan Mộc Nhân huynh tự xưng đến từ Lư Sơn, quay đầu cũng phải phi phù hỏi một chút Đông Phương Lễ, Lư Sơn có hay không vị này cái gọi là Phi Vân Kiếm danh hào. Triệu Nhiên lại nghĩ, vị này Phẫn Thanh Đoan Mộc mặc dù đầu óc không dễ dùng lắm, nhưng hoàn toàn chính xác đấu pháp thực lực tương đối cường hãn. Đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trưởng thành là đạo môn bên trong một vị cao thủ. Nếu là như vậy thất thủ tại Hạ Quốc, cho là đạo môn một tổn thất lớn. Ngay tại hắn suy nghĩ làm sao sinh nghĩ cách đem vị này Phẫn Thanh Đoan Mộc thả đi thời điểm, bỗng nhiên tiếp vào một phần phi phù đưa tin, lại là Long Ương đại sư phát ra. Long Ương nói mời Thành Đông gia thoải mái tinh thần, hắn cùng Già Lam chùa trụ trì Ô Lan đại sư đều ở bên trái gần, đoạn sẽ không để cho vị này cuồng vọng tu sĩ làm bị thương Thành Đông gia một cái đầu ngón tay. Triệu Nhiên quay mặt bốn phía tìm kiếm, đương nhiên không cảm ứng được hai vị kia cao tăng khí tức. Bất quá hắn thu được phi phù sau cũng 100% xác định, vị này Phẫn Thanh Đoan Mộc tối nay là đừng hòng chạy rơi mất. Lại đấu một lát, Đoan Mộc Xuân Minh bỗng nhiên cất cao giọng nói, tối nay bọn chuột nhắt quá nhiều, ra ra ngày khác trở lại. Dưới chân cây xanh đỉnh đốt khói đại thịnh, co rụt lại thành một đống chặt chẽ vân khí, đem hắn chăm chú bọc lại. Đồng thời thả ra đấu pháp, mấy thanh phi kiếm cũng đột nhiên trên không trung vẽ một vòng tròn, đem sau lưng tường viện đều phá hủy, trở lại dài hơn hai trượng khe. Triệu Nhiên thầm nghĩ đó là cái đổ đần, muốn chạy ngươi liền chạy thôi, mù ồn ào cái gì, huyền náo khắp thế giới đều biết, vậy ngươi còn thế nào chạy. Bất quá Triệu Nhiên thật lầm, Đoan Mộc Xuân Minh vẫn thật là đi ra ngoài. Cái kia miệng hộ thân cây xanh đỉnh cực kỳ cường hãn, đón đỡ Dã Lợi nhà ba vị môn khách các loại toàn lực công kích, mây khói vậy mà không tiêu tan, bọc lấy hắn từ khe liền xông ra ngoài. Dã Lợi nhà ba vị môn khách trên mặt không nhịn được, lúc này đuổi theo, lưu lại Triệu Nhiên ở trong viện kinh ngạc ngẩn người. Đây chính là trong truyền thuyết trí thông minh không đủ dựa vào thực lực sao? Triệu Nhiên sợ run cũng chính là một cái chớp mắt, Dã Lợi Hoài Đức liền từ bên ngoài xông tới, sau lưng ô ương đi theo một đám người, đại bộ phận đều là phê khải cầm lưỡi đao giáp sĩ. Trong đó xen lẫn mấy vị môn khách, đám người này vừa rồi ngay tại ngoại viện, Triệu Nhiên tất nhiên là biết được, mấy vị này môn khách Triệu Nhiên cũng đều gặp qua. Chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực tu vi cũng không bằng vừa rồi ba người kia. Loại trình độ này đấu pháp bọn hắn không xen tay vào được. Dã Lợi Hoài Đức lôi kéo Triệu Nhiên hai tay, ân cần nói, Thành Đông gia, như thế nào, không làm bị thương à? Triệu Nhiên lắc đầu, đa tạ tiểu hầu gia lo lắng. Tại tiểu hầu gia trang viên, làm sao có thể làm bị thương ta? Dã Lợi Hoài Đức oán hận nói, cái này gian tặc lại dám hành thích Thành Đông gia, là ta nhất thời sơ sót, cho nên để hắn vọt vào. Triệu Nhiên nói, tiểu hầu gia không cần tự trách, Thành mỗ đây không phải không làm bị thương sao? Ngược lại mệt mỏi tiểu hầu gia thật tốt trang viên hủy thành dạng này. Đây là hoàng quan cảnh chờ, lên cấp bậc đấu pháp. Mặc dù mặt nạ màu đỏ một mực toàn lực lấy đỏ khăn lụa bảo vệ các nơi, nhưng vẫn tránh không được một mảnh hỗn độn. Phụ cận mấy cái sân nhỏ đều bị tác động đến, cả tòa sơn trang cơ hồ hư hại 1/3. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.